Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, nhanh chân. Cầu đặt mua, đây là quỷ dị chi vật bản chất, bất diệt đặc tính, không có tư tưởng của mình, chỉ sợ không ngừng siêu tập linh tính, tích góp năng lượng, lấy đả thông thế giới đại môn, tiếp dẫn chân chính, kinh khủng, hàng lâm. Phương Tiên bỗng nhiên cảm thấy một loại kinh hãi. Cái kia cửa sau lưng tồn tại, liền ngay cả hắn cũng có chút ứng phó không được. Đối phương cùng hắn nguyên thần đồng dạng, đều thuộc về duy tâm tồn tại, lại rõ ràng càng thích ứng thế giới này quy tắc. Một khi khiến nó hàng lâm hiện thực thế giới, chính mình có lẽ thật sự đánh không lại. Đây mới là quỷ dị chi vật không khống chế được về sau lớn nhất kinh khủng. Hắn lầm bầm nhìn về phía hắc sắc áo mưa. Lúc này những vô hồi đó trên đường thân ảnh đã vươn tay bắt lấy áo mưa một góc. Vô hồi đường chớ chú bạo phát. Thế nhưng ta vì cái gì muốn liều mạng? Phương Tiên nội tâm cười lạnh. Ta chỉ muốn đoạt đi áo mưa tích góp linh tính, nó lại không có lực lượng mở ra cánh cửa này. Thả ngươi đi vào, không quản ngươi là vật gì, đến từ âm phủ hoặc là âm phủ, đều là như thế. Hắn nguyên thần chi lực mãnh liệt bạo phát, hung hăng địa nghiền nát hắc sắc áo mưa, kia trong suốt thân ảnh trong chớp mắt biến mất vô tung. Hắc sắc áo mưa nổ thành bột phấn, trong đó một chút hào quang hội tụ, hình thành một khối hắc sắc nước bùn. Mặt ngoài có một con mắt mở con ngươi, cho ta thu. Phương Tiên nguyên thần chi lực một cuốn, đem phần này tính chất đặc biệt thu vào laptop, bút ký, đồng dạng khống chế. Trong chớp mắt, vô hồi đường bên trong mưa biến mất, kia phiến đại môn cũng biến mất. Quanh quẩn một chỗ tại phía sau cửa tồn tại, rõ ràng lại đã bị mất phương hướng con đường, vô pháp tiến nhập thế giới này. Khí tức của nó biến mất. Ô, thực thống khoái. Hải lượng linh tính bị quán chú nhập Phương Tiên nguyên thần. Này không chỉ có đến từ hắc sắc áo mưa, cũng tới từ cái này quỷ dị chi vật cướp đoạt tự khắc linh tính quỷ dị, khiến Phương Tiên nguyên thần đều có loại một ngụm ăn quá no ảo giác. Bỗng nhiên, ở trên laptop, bút ký, từng tầng tơ máu hiển hiện. Chúng nhanh chóng lan tràn, chiếm cứ laptop, bút ký, bìa mặt, chợt, laptop, bút ký, mãnh liệt lật lên, dùng hai trang phong xác coi như hai chân, ở trên bàn di động lên, nó đi đến bị áp chế kẹp tóc bên cạnh, mặt ngoài hiện ra một chương dữ tợn đại chùy, trong đó răng nanh rõ ràng có thể thấy, đem kẹp tóc nuốt tiến vào, chậm rãi bắt đầu nhai nuốt. Kế tiếp là cái tẩu cùng với cái kia chén nước. Những cái này quỷ dị chi vật cũng bị tan tành. Tính chất đặc biệt bị tách ra. Bị laptop, bút ký, sở thôn phệ. Thật lâu, trong phòng mới hồi phục an tĩnh. Một quyển hắc sắc laptop, bút ký, cứ như vậy lẳng lặng nằm ở trên bàn. Vẫn không nhúc nhích, hắc sắc trong không gian. Tính cả áo mưa. Lần này tổng cộng thu hoạch được 4 phần tính chất đặc biệt. Phương Tiên bắt đầu kiểm kê thu hoạch, một phần phần khống chế, đồng thời cũng cho ta lấy được nhất định hành động lực. Mặc dù đối với linh tính tiêu hao có phần đại, thao túng laptop, bút ký, hành động cần tiêu hao linh tính, bởi vậy chỉ có thể tính cái ứng phó nhu cầu bức thiết phương án. Đối với linh tính, Phương Tiên vẫn rất keo kiệt, bởi vì không biết tiếp theo mùa thu hoạch là lúc nào. Cho nên, tối đa thời khắc mấu chốt hành động, bình thường lại muốn giả dạng là một quyển cả người lẫn vật vô hại. Sẽ không động đậy laptop, bút ký, một bước cuối cùng, ta cũng cần một cỗ thân thể. Phương Tiên yên lặng thầm nghĩ, trên thực tế, nguyên thần bản thân liền có nhất định phụ thể chi năng. Còn có động huyền bí lục bên trong đoạt xá thần thông, cướp đoạt một cỗ thân thể cũng không phải chỗ khó chỗ. Chân chính khó khăn chỗ, ở chỗ cần tiêu hao linh tính, hải lượng linh tính, đoạt xá thần thông thi triển, so với xem bói tiêu hao linh tính, đã có thể biển đi, phương tiên tính cả lần này thu hoạch, đều không có tích góp đủ. Đồng thời, hắn hoài nghi mình một khi chuyển rời đến người bình thường trong thân thể. Nguyên thần không có quỷ dị tính chất đặc biệt che lấp. Lập tức sử dụng bại lộ, đến lúc đó, biến thành phàm nhân cũng là kết cục tốt nhất. Bởi vậy, cần một cỗ đặc thù thân thể, có được tính chất đặc biệt, hoàn mỹ phi phàm người thân thể. Như vậy, chế tạo phi phàm người thí nghiệm, có thể khởi động lên. Phương Tiên cứ như vậy lẳng lặng chờ, chờ người chủ động đưa tới cửa. Trung quy, quỷ dị chi mưa đã tiêu thất. Bí ẩn cơ quan nhất định sẽ phái người đến đây tra xét nguyên nhân. Thuận tiện thu về quỷ dị vật phẩm. Có lẽ, người sau mới là mục đích chủ yếu. Phương Tiên cũng không có đều quá lâu. Ban đêm, ánh trăng qua cửa sổ. Chiếu vào này chàng đã không có nguy hiểm cao ốc. Một tái tiếng bước chân. Bỗng nhiên trong hành lang vang lên. Một tái phiến cửa gian phòng bị mở ra. Đóng. Thanh âm càng ngày càng gần, cuối cùng đến phiên Phương Tiên nơi này, răng rắc một tiếng, cửa phòng bị kéo ra, một bóng người hiện ra, hắn màu da trắng xám, con người tinh hồng, ngũ quan anh tuấn, giống như một cái ban đêm hành tẩu hấp huyết quỷ. Lúc này, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, liền chăm chú vào Phương Tiên trên người, hoặc là nói, laptop, bút ký. Phía trên, nơi này cũng an toàn. Phát hiện một kiện quỷ dị chi vật. Ta còn tưởng rằng bí ẩn cơ quan so với ta tới trước một bước. Thu về sở hữu vật phẩm đâu? Vận khí không tệ. Tinh hồng đôi mắt nam tử khẽ cười một tiếng. Mang lên trên một tầng đặc chế bao tay. Đem hắc sắc laptop, bút ký, cầm trong tay. Mở ra bìa mặt, chớ chú chi thư. Lợi dụng mục tiêu huyết dịch ghi chép danh tự, chớ chú đối phương tử vong. Huyết linh xem bói, đem 10 cái tiêu ký thắp sáng, dùng huyết hiến tế, đạt được xem bói cơ hội. Tại tóc vàng trang tên sách, Phương Tiên chủ động viết xuống công năng của mình, miễn cho bị trở thành không có tác dụng đâu quỷ dị chi vật bị phong ấn. Hoặc là còn muốn đưa đi thí nghiệm. Đương nhiên, cái kia lừa bố mày. Siêu phàm đặt móng nghi thức đã bị hắn xóa bỏ. Thật sự sao? Nếu thật là như vậy, cái này quỷ dị chi vật rất không được a, cũng không biết mặt trái hiệu quả như thế nào. Nam nhân nhãn tình sáng lên. Sau một khắc, hắn không chút do dự lấy ra một cái ngân sắc bình tử, đem bên trong chất lỏng nhỏ tại laptop, bút ký, bìa mặt thượng. Nhưng quỷ dị chi vật cũng có lừa gạt người tội phạm. Trước phong ấn bảo đảm nhất, Phương Tiên, hắn có thể cảm giác được, này giọt nước hẳn là kia tử linh chi tuyền hợp chất diễn sinh. Một loại âm lãnh khí tức thẩm thấu tiến hắc ám không gian. Tại cỗ này khí tức, có mấy dạng tính chất đặc biệt hơi động một chút, trở nên chẳng phải sinh động, nhưng đồng dạng. Vô hồi đường cùng hắc sắc áo mưa, thậm chí laptop, bút ký, tính chất đặc biệt, lại không có chút nào ba động, cho dù là những an tĩnh đó tính chất đặc biệt, ta muốn cưỡng ép khu động, cũng không có vấn đề. Xem ra ta nguyên thần vị cách có phần cao, tử linh chi tuyền phong ấn không được ta, Phương Tiên tâm trong lặng lẽ động nổi lên ý niệm, trong đầu. Có phần nghĩ lẩn vào bí ẩn cơ quan tổng bộ ý định. Nếu quả thật có thể thực hiện, đưa hắn thay vì nó quỷ dị chi vật đặt ở một chỗ. Vậy cũng liền thật sự là con chuột rơi vào trong thùng gạo. Đương nhiên, nội tâm nghĩ như vậy, laptop, bút ký, còn là vẫn không nhúc nhích, cũng không có chữ viết hiện ra, để cho nam tử kia hài lòng cất kỹ. Lại bắt đầu kiểm tra cao ốc những vị trí khác. Kết quả đương nhiên là không thu hoạch được gì. Quỷ chi ngơ, như thế nào đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ chủ động rời đi phiến khu vực này là hội tự hành di động cái loại kia quỷ dị? Nó mang đi đại lượng quỷ dị chi vật. Vì cái gì lưu lại này bản hắc sắc laptop, bút ký? Nó có chỗ đặc thù, vô pháp bị mang đi. Cùng kia mai hắc thiết huy chương đồng dạng. Tinh hồng đôi mắt nam nhân lẩm bẩm, rõ ràng tin tức rất linh thông, liền gần nhất chuyện đã xảy ra cũng biết. Nhưng hôm nay hành động lần này, có thể cầm đến này bản laptop, bút ký, đã rất đáng được. Có nó, ta xây dựng không ánh sáng hội, cuối cùng một khối ghép hình hoàn thành. Nếu như này bản laptop, bút ký, năng lực thật sự cùng mặt trên ghi đồng dạng, đương nhiên, ngay từ đầu phải tìm những người khác thí nghiệm. Hắn lấy ra một tờ địa đồ. Bản đồ này có chút cổ xưa. Vật dẫn là một chương hoàng sắc tấm da dê. Phía trên đường cong 10 phần giản lược. Nam nhân biểu tình không thay đổi. Trên ngón tay một giọt máu tươi nhỏ xuống. Tại một chỗ tiêu chí thượng phủ lên ra. Chợt, thân ảnh của hắn biến mất. Một chỗ cao ốc, thân ảnh của hắn giống như thuấn di đồng dạng. Từ trong hư không chậm rãi hiển hiện. Laptop, bút ký, bên trong, Phương Tiên yên lặng đứng ngoài quan sát lấy đây hết thảy. Cái này địa đồ, quả nhiên cũng là quỷ dị chi vật. Có được truyền tống năng lực sao? Khó trách hắn so với bí ẩn cơ quan tới đều nhanh. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu. Siêu phẩm trọng sinh đô thị.